Vạn biến hồn đế, chương 269, kết hôn chóng vánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải thiên tiếu ảo tưởng, hắn chỉ bất đắc dĩ thôi, không phải bị ép ai lại nói ra một câu như thế trước 10 vạn người. Lầm Linh nhìn thiên tiếu kinh ngạc. Tiểu tử này thật có ý tứ. Một trưởng lão khác cười nhạt, nhìn quần là áo biết tới từ hạ cấp vi diện, chắc muốn làm trò để chúng ta chú ý thôi. Lam Linh khóe môi nở nụ cười, rèm che trước mặt hơi rung rinh. Nếu hắn thật sự có năng lực thì tốt, nếu không thì tiểu tử này thảm rồi. Ở trong bí cảnh các thiên tài tham gia lần này tức điên, một tên không biết trời cao đất dày. Loại người như thế này cần phải được loại bỏ sớm, kiêu ngạo không để người khác vào mắt phải chu diệt. Đó là mấy đệ tử bản địa, còn người tới từ hạ cấp vi diện thì họ nghĩ khác, tên này không những cần ăn đòn trong bí cảnh, ra ngoài hiện thực cần phải ăn đập vài trận mới được, thật mất mặt người của hạ cấp vi diện. Nhìn mọi người tức giận, thiên tiếu tắc lời, trong đầu nhớ về nửa tiếng trước. Ta đồng ý, hắn rốt cuộc đã đồng ý, tình báo với hắn lúc này vô cùng quan trọng. Liễu Mị Nhi mở lên bảng đăng ký rồi nói, không có vấn đề gì thì xác nhận đi. Thiên tiếu gấp muốn chết, thời gian sắp tới, có thông tin gì thì hắn cần được biết càng sớm càng tốt, nếu không có biết cũng không kịp để chuẩn bị. Hắn nhanh chóng ký vào mà không cần phải suy nghĩ quá nhiều, Liễu Mị Nhi vẻ mặt hài lòng vô cùng, may mà thiên tiếu chịu ký vào ngay mà không đọc. Liễu Mị Nhi giang tay ra cười nói, chúng ta chính thức trở thành vợ chồng, muốn hôn một cái để chúc mừng không? Thiên tiếu không biết nàng nói đùa hay nói thật, chỉ đành cười khổ. Học thì cứ đùa, có tình báo gì ngươi mau nói đi. Liễu Mị Nhi bắt đầu chỉ xuống dưới rồi nói, ngoài những người có sức chiến đấu hồn tướng như mấy cô gái kia nói tới, ta còn biết có một vài người tu vi vốn đã là hồn tướng. Có vài người còn thành công đánh giết người hơn mình cả đại cảnh giới, tức là ngươi muốn được chú ý thì ít nhất phải có sức chú ý của hồn tôn. WTF, tất cả những gì thiên tiếu muốn nói lúc này đơn giản chỉ có thế, hồn tướng hắn còn có chút biến pháp, còn hồn tôn sao hắn ta có thể chịu đựng được. Lúc này hắn nhất định phải nghĩ cách mới được, trước tiên tu vi của hắn ta còn phải tăng tiến lên hồn hoàng cái đã rồi tính gì thì tính. Hắn bắt đầu vào trong quỷ thần lâu bắt đầu mua sắm, 10 tỷ điểm quân công có thể giúp hắn rất nhiều. Người chơi thiên tiếu xác nhận mua phá cảnh đan giá 1 triệu điểm quân công. Xác nhận, hắn ném vào mồm, tu vi lập tức bay lên hồn hoàng, đan dược này tác dụng thật là mãnh liệt. Người chơi thiên tiếu xác nhận mua 10 viên tiểu cảnh đan giá 5 triệu điểm quân công. Xác nhận, tiếp tục ăn đan, tu vi của hắn kéo hắn lên hồn tông, tuy tiến cảnh nhưng sắc mặt hắn còn hơn là ăn phải cước chó. Tiểu cảnh đan giới hạn chỉ mua được 10 viên, chỉ cần tu vi không quá hồn thần, đan dược sẽ có tác dụng tiến một tiểu cảnh. Hắn vốn muốn đợi hồn thánh mới sử dụng, để tiến thẳng lên hồn thần, nào ngờ phải sử dụng để tiến cấp lên hồn tông. Đã trở thành hồn tông nhưng muốn đánh thắng hồn tôn vẫn là chuyện không thể nào, hắn lập tức cầu cứu mấy món tinh linh trong người mình. Vạn biến và thôn phệ bó tay toàn tập, thiên tiếu bây giờ chỉ còn chút xíu điểm vận khí chả làm được gì. Ác ý thì quả thật có cách, nó nghiêm túc nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta có cách nhưng ít nhất chủ nhân phải hồn tông đỉnh phong, chính xác thì hồn tông bát cảnh trở nên mới được. Một bên Liễu Mị Nhi tập trung vào màn hình quang não, có thông báo trả lời từ bên chấp sự đường rồi. Thông báo, nghi ngờ đây là hợp đồng nô lệ giả danh kết hôn, xét thấy người gửi đơn vẫn còn trinh tiết, muốn kích hoạt yêu cầu động phòng, gửi mẫu vật theo yêu cầu, khi xác nhận thành công sẽ tạo ra giấy đăng ký kết hôn hợp pháp, có hôn ước hợp pháp. Liễu Mị Nhi tức giận suy nghĩ. Yêu cầu như thế cũng coi như nô lệ, muốn động phòng chứ gì đơn giản. Thiên tiếu đang nghĩ làm sao để có thể tấn thăng 9 cái tiểu cảnh giới, hắn lúc này bế tắc thật rồi, có thứ làm được nhưng cấp độ của hắn chưa đủ. Hiện tại có thể mua linh thạch để tu vi vũ giả tiến cấp nhưng thời gian chỉ đủ để hắn ta tiến một cái tiểu cảnh. Bỗng nhiên hắn phát hiện mình đang ở trong một căn phòng kỳ lạ, hắn kinh ngạc hỏi Liễu Mị Nhi. Chỗ nào đây, sao ta lại tới được đây? Liễu Mị Nhi bắt đầu cởi quần áo rồi nói. Đây là bảo vật gia truyền của Liễu gia, không gian phòng, ở trong đây thì thời gian sẽ dừng lại 4 tiếng đồng hồ. Biết đủ rồi thì nhanh chóng động phòng, nếu không hôn ước sẽ không được xác nhận. Nghe tới đây thiên tiếu bừng tỉnh, nguyên âm của nữ nhân, Liễu Mị Nhi trinh tiết còn nguyên. Nếu hấp thu nguyên âm của một người có tu vi cao hơn mình, chuyện tăng mấy tiểu cảnh giới là điều bình thường, vì mấy lão bà hắn đành phải bán thân cho nàng vậy. Thiên tiếu không còn ngại ngùng, lập tức lao tới ôm lấy nàng, môi nàng bị bao phủ ngay lập tức. Nàng cảm thấy đầu lưỡi của mình bị giữ lấy, một bàn tay bắt đầu khám phá nơi cấm địa của nàng, cả người nhanh chóng không còn chút sức lực nào. Ban đầu hùng hổ nhưng nàng cưới cũng chỉ là chim non, chuyện nam nữ hoàn toàn không giống như nàng tưởng tượng. Ngại chết đi được, hắn bắt đầu khúc dạo đầu, những chuyện nàng không tưởng tượng tới Thiên Tiếu cũng dám làm, cả người nàng uốn éo vì sung sướng. Khi nàng đã sắp mất đi lý trí thì Thiên Tiếu nói khẽ bên tai nàng hai từ. Ta tới, đau đớn tới trong nháy mắt khiến cả người nàng căng cứng. Lúc này thì Thiên Tiếu cũng hoàn toàn mất đi lý trí rồi, mùi thơm trên cơ thể nàng thần tiên còn không chịu được huống chi hắn. Đây chẳng khác gì xuân dược hạng nặng, cả Thiên Tiếu như con thú hoang chiến đấu. A a nhẹ chút, tu vi của Liễu Mị Nhi rất cao, nàng chỉ muốn đấm cho hắn một cái nhưng cản người không chút sức lực, từng quyền lên người hắn giống như đang nũng nịu đòi hỏi, chỉ càng khiến hắn hưng phấn hơn thôi. 4 tiếng sau, Liễu Mị Nhi và Thiên Tiếu rốt cuộc ra khỏi không gian phòng, nàng đứng không vững phải để Thiên Tiếu đỡ lấy, Liễu Mị Nhi đã bị hắn giày vò sắp chết. Ai nghĩ được có nam nhân mãnh liệt đến thế, thực ra nam nhân nào ngửi thấy mùi hương kia cũng sẽ vậy thôi, Thiên Tiếu còn tỉnh táo lại sau khi thỏa mãn đã là ghê gớm lắm rồi. Chỗ kia của nàng đau như bị người ta xé làm hai vậy, tuy đau đớn nhưng nàng vẫn cố lấy mẫu vật để cho quang não phân tích. Rất nhanh liền có thông tin gửi về, thông báo, xác nhận không còn là xử nữ, mẫu vật cũng xác nhận thành công, hai người Liễu Mị Nhi và Thiên Tiếu chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp tại Nguyệt Thần Cung. Gửi thông cáo cho tất cả các nữ nhân trực thuộc Thiên Tiếu, xác nhận chính thất Liễu Mị Nhi. Ở phương xa Băng Mị và Cầm Vân Ca đang nhàn nhã uống trà thì thông báo gửi tới. Giác, giác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai chén trà lập tức trở thành bụi phấn, báo hiệu cho một cơn bão sắp tới. Khục, Thiên Tiếu ho ra máu, lúc này Liễu Mị Nhi mới nhớ ra một chuyện, nam nhân nào dám động vào nữ nhân bị nguyền rủa của Liễu gia đều mất mạng. Kể cả khi lời nguyền bị phong ấn thì con nam nhân dám chạm vào cũng sẽ chết chắc. Chuyện này chưa từng xảy ra, Liễu Mị Nhi còn tưởng đây chỉ là truyền thuyết, nhìn Thiên Tiếu lúc này nàng chợt cảm thấy cực kỳ lo lắng. Nhưng rất nhanh Thiên Tiếu liền đứng lên, thực ra hắn đâu bị ảnh hưởng bởi lời nguyền, căn bản là do năng lượng nhận từ Liễu Mị Nhi quá lớn thôi. Một gần 10 phút để ổn định lại tu vi của hắn kéo thẳng lên tướng cấp, tức là tất cả các loại hình tu luyện của hắn đều trở thành tướng cấp. Thấy hắn không sao, Liễu Mị Nhi lại bực mình, tên này không biết thương hoa tiếc ngọc, nàng nhất định phải dạy chồng từ thuở còn thơ. Nàng chỉ xuống dưới vào đúng hai người rồi nói, đó là hai cái đệ đệ của ta, tuyệt đối không được đụng tới họ chút nữa, vào khảo hạch phải đứng chỗ nào đó thật rộng, giới thiệu tên tuổi các thứ, sau đó chỉ thẳng mặt tất cả những người có mặt ở đó hô to một câu. Một mình tao chấp hết, Thiên Tiếu tính nói gì thì nàng chỉ vào đăng ký kết hôn. Điều khoản 1, một tuần phải làm một việc mà vợ yêu cầu, dù đó có là cái gì cũng phải làm được. Không thể hoàn thành biến thành thái giám và bị giam 1 vạn năm. Nhìn một dàn điều khoản ở dưới, Thiên Tiếu biết cái giá cho mấy câu tình báo này đắt thật sự. Cách chương.